Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3739, bán tổ chi cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mai Thi Nhân dẫn theo Vĩnh Hằng chi thương, mũi thương huyết dịch chảy tràn, ngóng nhìn khôi lượng hoàng tinh thần lực hồn vụ khống chế sinh diệt đăng, chạy đến Ly Hận Thiên, không có đi đuổi khôi lượng hoàng trước bị đế phù phù quang đánh trúng, lại bị Mai Thi Nhân một thương thương tích thần tâm thọ nguyên, thần hồn, tinh thần lực đều là tổn hại, lúc này mới quả quyết rút đi. Trương Nhược Trần cũng không có đuổi theo. Dù là khối lượng hoàng bị trọng thương, tinh thần lực vẫn như cũ đáng sợ, không phải tu vi hiện tại của hắn có thể ứng đối. Mà lại, thôi động đế phù, 10 phần tiêu hao tinh thần lực. Lấy hắn hiện tại cấp 89 tinh thần lực, căn bản không chống được bao lâu. Vừa rồi có thể một kích thành công, phối hợp Mai Thi Nhân thương tích khối lượng hoàng, đều là bởi vì khối lượng hoàng không biết hắn có chiêu át chủ bài này, quá mức khinh địch, bị đánh một trở tay không kịp. Trương Nhượng Trần rất có tự mình hiểu lấy, cho là khôi lượng hoàng sở dĩ rút đi, kiêng kỵ là sắp gặp tử vong Mai Thi Nhân, mà không phải hắn. Đuổi theo, tuyệt đối không chiếm được lợi ích. Hắn sẽ không đi mà quay lại a. Trương Nhượng Trần ánh mắt ngưng trọng, lòng có lo lắng, Mai Thi Nhân đem Vĩnh Hằng chi thương trả lại cho Trương Nhượng Trần, nói. Hắn nếu dám trở về, lão phu liền tự bạo thần nguyên, tuyệt không lại cho hắn cơ hội đào tẩu. Hắn hẳn là minh bạch lão phu phần này quyết tâm. Huống hồ, hắn đã thương tới thần tâm, muốn chấn áp ngươi, đều tất nhiên là muốn thương càng thêm thương, bỏ ra cái giá không nhỏ. Tại đương kim cái này long trời lở đất đại thế, hắn không dám để cho chính mình bị thương quá nặng, sẽ bỏ lỡ rất nhiều chuyện. Món nợ này, hắn so với chúng ta sẽ tính. Không được, ta phải về Bạch Thương Tinh, tiếp xuống liền giao cho ngươi. Trương Nhược Trần, hôm nay lão phu thiếu ngươi nhân tình. Trương Nhượng Trần rất rõ ràng, Mai Thi Nhân nói tới nợ nhân tình, cũng không phải là mượn hắn Vĩnh Hằng chi thương, mà là, vào thời khắc nguy hiểm nhất, xuất ra đế phù, nghênh kích khôi lượng hoàng. Nếu không phải Trương Nhượng Trần đứng ra, Mai Thi Nhân giờ phút này khẳng định đã tự bạo thần nguyên, lấy thảm thiết nhất cùng nhất bất đắc dĩ phương thức cùng khôi lượng hoàng đồng quy vu tận. Nhưng trên thực tế, Mai Thi Nhân khẳng định còn không muốn chết, chí ít hiện tại không thể chết. Còn có rất nhiều chuyện, hắn không có an bài thỏa đáng. Thanh Vân Khuyết tự nhiên không phải là đối thủ của Avia, thậm chí không thể chạy thoát. Hắn hằng tinh kích cỡ tương đương thần khu, bị từng cây quang minh quy tắc thần văn xiềng xích quấn quanh, bị Avia từ trong hư không mờ tối kéo trở về. Trên thần khu, rất nhiều nơi đều bị hàn băng đông kết. Avia tâm tình không tệ, trong mắt để đó dị sắc. Nàng cướp đoạt Thanh Vân Khuyết nắm giữ tiễn đạo áo nghĩa, thần cung, còn có 9 mũi thần tiễn, thực lực lại có không nhỏ tăng trưởng, ngay tại từng bước một bổ đủ thời cổ hàng lâm giả thiếu khuyết. Trương Nhượng Trần cười nói, Thủy Nữ Vương hảo thủ đoạn, Thanh Vân Khuyết có được Thanh Thiên Lão Tổ thần hồn, chiến lực có thể so với chư thiên, ở trước mặt ngươi, lại trốn đều trốn không thoát. Đều là bởi vì đế trần trước đây làm hắn bị thương nặng, khiến cho hắn chiến lực trượt không ít, ta mới có thể đem hắn bắt. Mà lại, cũng là phong tuyết đại lục thần trận khốn trụ hắn, hắn mới không thể chạy thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Avia ngữ khí u đạm, cười yếu ớt uyển chuyển, thiếu đi mấy phần khinh người khí thế cùng tránh xa người ngàn dặm lạnh nhạt. Không biết có phải hay không ảo giác, Trương Nhược Trần ở trên người nàng cảm nhận được dĩ vãng không có khói lửa, không còn cao cao tại thượng bưng thủy tổ tư thái. Trương Nhược Trần rất rõ ràng Avia thực lực, cười không nói, không có vạch trần nàng. Avia tu luyện đủ loại thủy tổ bí pháp, cùng sâu không lường được thần hồn, nhìn như không lộ ra trước mắt người đời, trên thực tế, Trương Nhược Trần đều có chút kiêng kỵ. Bắt sống một tôn có thể so với chư thiên cường giả, bất diệt vô lượng sơ kỳ nhân vật, cũng chưa chắc có thể làm đến. Vô biên tại bị Trương Nhược Trần chém tới đại lượng thọ nguyên về sau, liền bị Avia cùng băng hoàng phong ấn. Hiện tại, chỉ còn băng hoàng cùng điện chủ tại sinh tử quyết chiến. Hai người bọn họ đã là liên chiến vạn ức dặm, tại trong thế giới hư vô giao phong. Điện chủ ban sơ coi là bằng vào vũ đỉnh, có thể nhẹ nhõm đánh lui băng hoàng. Nhưng chân chính sử dụng, mới phát hiện chính mình căn bản là không có cách thôi động nó lực lượng không gian, như là cầm một kiện nặng nề sắt vụn. Trương Nhượng Trần cùng Avia tuần tự giáng lâm, xuất hiện đến hai người bọn họ chiến trường biên giới. Avia tóc dài lưu động hỏa diễm cùng quang minh thần huy, vác trên lưng lấy 9 chi hình thái khác nhau thần tiễn, kéo ra từ Thanh Vân Khuyết nơi đó cướp đoạt thần cung, đem một chi cốt chất thần tiễn, đặt lên trên dây cung. Lập tức tối tăm mờ mịt tử khí, tại trên cốt tiễn ngưng tụ. Nàng muốn khảo thí thần cung, thần tiễn uy lực. Trương Nhượng Trần giơ cánh tay lên, ngăn cản nàng, nói. Đây là hai người bọn họ ân oán, liền để chính bọn hắn giải quyết đi. Trương Nhượng Trần rất rõ ràng, băng hoàng trong lòng thống khổ cùng hận ý, nhất định phải để hắn tự tay giết chết điện chủ, mới có thể giải thoát đi ra. Nếu không, hắn muốn trùng kích bất diệt vô lượng, tâm cảnh một cửa ải kia sẽ rất khó phá. một đối một đọ sức, băng hoàng cùng điện chủ thực lực tại sàn sàn với nhau. Nhưng, đối mặt Trương Nhược Trần cùng Avia quan chiến, điện chủ sao có thể bảo trì bình ổn tâm thái? Tâm nếu không thà, thua không nghi ngờ. Lại thêm, băng hoàng thân mang theo bất tử cốt, tuổi trẻ mà huyết khí thịnh vượng, đánh lâu xuống dưới, ưu thế nhất định càng lúc càng lớn. Avia buông xuống thần cung, thu hồi thần tiễn, tiếp theo âm thầm thi triển tỏa ấn bí thuật, để phòng ngừa điện chủ chó cùng rứt dậu, tự bạo thần nguyên. Trương Nhược Trần có chút ghé mắt, nói, Thủy Nữ Vương đây là quyết định dấn thân vào đến ta dưới cờ rồi. Từ xưa thực lực vi tôn, lấy đế trần tu vi hiện tại, tha thứ ta còn không cách nào thần phục. Nhưng, thiên địa sớm nghênh đón biến đổi lớn, muốn sinh tồn, ta chỉ có thể gia nhập kiếm giới trận doanh. Avia nói, Trương Nhược Trần hỏi, tu vi của ta đến đạt tới một bước nào, mới có thể để cho Thủy Nữ Vương tâm phục khẩu phục. Avia sáng tỏ đôi mắt, đón lấy Trương Nhược Trần hai mắt, nói. Khi ngươi muốn giết ta, mà ta lại không cách nào phản kháng thời điểm. Nếu như điều kiện là cái này, đương kim vũ trụ, có phần này thực lực, có khối người. Trương Nhược Trần nói, Avia nói, nhưng có cơ hội vấn đỉnh thủy tổ, cũng chỉ có ngươi Trương Nhược Trần một cái. Có thể tu luyện nhất phẩm thần đạo, nhảy ra âm dương ngũ hành, cũng chỉ có ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần không nói nữa, phóng xuất ra vô cực thần đạo, cảm giác ngoại giới. Tức cảm giác bạch thương tinh chỗ mảnh tinh vực này, cũng cảm giác xa xôi tinh không phòng tuyến cùng La Tổ Vân Sơn giới. Thần niệm trong cảm giác, Trương Nhược Trần phát hiện có Nam Phương vũ trụ yêu tộc thần tôn, đuổi tới mảnh tinh vực này bên ngoài điều tra. Hiển nhiên lúc trước thần chiến, kinh động đến không ít tu sĩ. Bạch thương tinh đã không thích hợp tiếp tục lưu lại mảnh tinh vực này. Trương Nhược Trần đang muốn cùng Mai Thi Nhân câu thông, Mai Thi Nhân truyền âm, trước một bước tiến vào Trương Nhược Trần trong tai. Sau trận chiến này, còn xin đế trần, mang bạch thương tinh đi bất tử thần điện, Mai Thi Nhân lấy loại ngữ khí này, cùng Trương Nhược Trần đối thoại, hiển nhiên là công nhận thực lực của hắn, coi là có thể cùng mình bình khởi bình tọa nhân vật. Avia gấp chằm chằm xa xa chiến trường, nói, cho dù có chúng ta phong tỏa bất tử thần điện điện chủ đường lui, Hạ Hoàng Triều muốn thủ thắng, cũng tuyệt không phải một sớm một chiều có thể làm được. Còn muốn giết chết điện chủ, trong vòng ngàn năm, hy vọng cũng không lớn. Chúng ta thật muốn ở chỗ này tiếp tục chờ xuống dưới. Không cần gấp gáp như vậy, tinh không phòng tuyến cùng La Tổ Vân Sơn giới chiến trường, hiện tại chạy tới, đã tới không kịp. Không bằng, nhân cơ hội này, tiêu hóa trận chiến này đoạt được, tranh thủ mau chóng phá cảnh bất diệt vô lượng. Trương Nhượng Trần Tại cảm ứng được Thái Sư Phụ xuất thủ đối phó cửu tử dị thiên hoàng về sau, tâm triệt để bình tĩnh trở lại, tay phải nhô ra, lòng bàn tay hiện ra một đạo thái cực tứ tượng ấn ký, lực lượng không gian xuyên thấu hư không. Xoạt, vốn là chấp trường tại điện chủ trong tay Vũ Đỉnh, bị Trương Nhược Trần thu hồi. Tiếp theo, Trương Nhược Trần lại thôi động Vũ Đỉnh, kích phát mảnh tinh vực này không gian mạch lạc, khiến cho mấy vạn ức dặm hư không đều rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Từng đầu không gian mạch lạc, giống như mạng nhện đồng dạng răng khắp nơi. Trương Nhượng Trần lúc này mới khoanh chân ngồi xuống, lấy ra ma tổ âm dương Việt, lấy thần hỏa tế luyện. Avia hiếu kỳ, nói. Ngươi không trước luyện giết thương thiên ma thi. Tại sao muốn luyện giết? Đem hắn luyện giết, thương thiên mặt khác hai thi liền sẽ không chủ động tới gặp ta. Trong nội tâm của ta còn có rất nhiều nghi vấn, cần hắn đến thay ta giải đáp. Trương Nhượng Trần không có sợ hãi, tự tin lấy Mai Thi Nhân trạng thái hiện tại, không người nào dám chủ động tới tìm bọn họ để gây sự. Huống chi, hắn cùng Avia cũng là bất diệt vô lượng cấp bậc cường đại như vậy một thế lực, đem khôi lượng hoàng đều trọng thương, ai dám tùy tiện trêu chọc. Thời gian trôi qua, Trương Nhượng Trần sử dụng địa đỉnh, đem vô biên cùng thanh vân khuyết đều là luyện hóa, hóa thành hai lô thần đan. Những thần đan này, bị Trương Nhượng Trần toàn bộ khuynh đảo tiến đan giới. Đan giới, là Trương Nhược Trần tại chính mình ngũ hành đại đạo bên trong mở ra tới một giới, giấu tại Thái Âm. Ngọc Thụ Mặc Nguyệt, bên trong, tại thiên đình một vạn năm này, hắn luyện giết quá nhiều đỉnh tiêm tu sĩ, tăng thêm tự mình tu luyện đan đạo luyện tập tích lũy vô số đan dược. Chính hắn tu luyện, căn bản không cần phục đan, chỉ cần hao phí thời gian cô đọng ngũ hành. Mà bên người những tu sĩ kia, sử dụng đan dược tốc độ, xa xa không đuổi kịp hắn luyện đan tốc độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đan dược tích lũy quá nhiều, cũng nên có địa phương cất giữ, tự nhiên là thành một tòa đan giới. Đương nhiên nguyên nhân trọng yếu nhất hay là, Trương Nhược Trần nhu cầu cấp bách tăng lên chính mình đan đạo tạo nghệ, thêm nữa hắn nắm giữ tài nguyên quá phong phú, hàng năm đều có thể luyện ra hàng ngàn hàng vạn đan dược. Theo, cái này hai lô thần đan đổ vào, đan giới bên trong, ức vạn viên thuốc đều sôi trào lên, hoặc hội tụ thành đan hà lưu động, hoặc huyễn hóa thành vạn cầm bay lượn, hoặc như là thần thú đồng dạng gào thét bảo hiếu. Huyết đồ đứng ở một bên, đỏ ngầu cả mắt. Đây mới thực là vô số đan dược, trực tiếp trồng chất thành một tòa thế giới. Sư huynh đơn giản chính là đan đạo thái thượng, sư đệ ta là đầu dạp xuống đất. Ta là nghĩ như vậy, nhiều như vậy đan dược, không cần, đơn giản chính là lãng phí. Nếu không, ta đi vào lịch luyện một đoạn thời gian. Huyết đồ nói, Trương Nhược Trần nói, đừng một bộ chưa từng va chạm xã hội bộ dáng, không thể thiếu ngươi. Ta hỏi ngươi, ngươi sư tôn đi nơi nào? Tại trong vũ trụ mênh mông, Trương Nhược Trần không có cảm ứng được phượng thiên khí tức ba động. Cái này rất không bình thường, theo lý nói, lấy phượng thiên hiếu chiến tính cách, sớm nên xuất thủ mới đúng. Sư tôn làm việc, sao lại nói cho ta biết? Huyết đồ nhún vai, rất là bất đắc dĩ. Trương Nhược Trần đang muốn tiếp tục hỏi thăm Mộc Linh Hy cùng Bàn Nhược tình hình gần đây, chợt ngẩng đầu lên, ngóng nhìn Hoàng Tuyền Tinh Hà, ánh mắt khóa chặt La Tổ Vân Sơn giới chỗ phương vị. Ánh mắt chiếu tới chỗ, một mảng lớn tinh thần chôn vùi, như là biến mất đồng dạng. Chung quanh tinh không, đều là phát sinh vặn vẹo cùng chấn động dấu hiệu. Ánh sáng tự nhiên không có khả năng nhanh như vậy truyền tới, đây hết thảy, đều là Trương Nhược Trần thần hồn, vượt qua thời không, phản hồi cho hai mắt. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy một cỗ dòng nước xiết bay thẳng đỉnh đầu, bỗng nhiên đứng dậy, nói. Thiên mỗ bước vào bán tổ chi cảnh. Cách chương.